Trường Trảm Sát Tấn Mục. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động đã coi như là tấn thăng lên tạo hóa đỉnh phong, hình như vậy, và quay trở lại trả thù Tấn Mục về cái vụ chơi đảo. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lúc mà cửa tượng sụp đổ thì Tấn Mục ẩn nấp bên trong, đối mặt với thương phong sắc bén đến cực điểm, vẻ mặt cũng dâng lên một tia kinh hãi. Mặc dù lần trước giao thủ Tấn Mục cũng rất rõ lực chiến của Lâm Động rất mạnh, cho nên lần giao thủ này hắn hầu như không lưu thủ chút nào, vừa ra tay là đã xuất toàn lực. Trong mắt hắn, Lâm Động sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì vũ khí cường đại mà thôi. Chỉ cần hắn không thi triển được cái loại vũ khí cường đại kia ra, thì Lâm Động căn bản không thể nào chống được. Đương nhiên sự thật cuối cùng khiến Tấn Mục hiểu rõ suy nghĩ này của hắn quả thực là quá ngây thơ. Lâm Động gần như chỉ dựa vào thanh cốt thương trong tay, không cần phải thi triển vũ kỹ đại hoàng nhân thiên chỉ cường đại, thì kết quả cuối cùng vẫn có thể đánh nát thánh tượng băng thiên tràng của Tấn Mục hết sức dễ dàng. Vũ kỹ luyện thể tiểu niết bàn kim thân rốt cuộc cũng dần hiển lộ uy lực của nó. Suy, ở dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo. Kình đạo của kim thương trong tay không giảm, hung hăng đâm về phía Tấn Mục, kình phong vũ động, sát khí đằng đằng. Quang minh huyền cháo, Tấn Mục lúc này cũng cảm nhận được mùi vị tử vong nồng đậm. Hắn biết rõ nếu như để công kích này của Lâm Động đánh lên người, thì hôm nay do dù không chết cũng bị lột một lớp da. Trong mắt lập tức xẹt qua một tia hung ác, thân hình chấn động, nguyên lực trong cơ thể gần như không giữ lại tuôn ra dữ dội, sau đó ở tại trước mặt hình thành nên một màn hào quang cực kỳ dày đặc. Tại trên màn hào quang, ánh sáng dập dờn có một loại cảm giác chắc chắn khiến người khác an tâm. Mà lúc màn hào quang ngưng tụ thì kim thương giống như một đầu kim long lao thẳng tới, sau đó dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú nó hung hăng nện lên màn hào quang. Phịch một tiếng, màn hào quang run rẩy kịch liệt, từng đạo vết nứt lan ra với tốc độ kinh người, mà Tấn Mục ở bên trong sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được chỉ ngắn ngủi vài ngày mà sức chiến đấu của Lâm Động bỗng nhiên tăng mạnh như vậy. Bạo! Một tiếng quát lạnh từ trong miệng của Lâm Động phát ra, màn ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, kinh phong mạnh mẽ nện lên người Tấn Mục, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, còn thân hình cũng giống như diều đứt dây bắn ngược ra ngoài. Ồ! Nhìn Tấn Mục thổ huyết chật vật bắn ra, khu vực này lập tức bạo phát từng trận xôn xao, từng đạo ánh mắt kinh dị nhìn về phía thân ảnh của Lâm Động. Mặc dù mọi người ở đây cũng từng nghe qua chuyện ngày đó Lâm Động và Tấn Mục giao thủ tại Dương Thành, nhưng lúc ấy dù sao cũng chưa phân ra thắng bại rõ ràng, nhưng một màn bây giờ lại khiến bọn họ hiểu rõ giữa hai người đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Đám người Ma Thiết đang dây dưa với bốn người Hải Sa đồng dạng cũng vì một màn này mà trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt biến ảo. Vốn trong mắt bọn hắn, cho dù Lâm Động có thể sánh ngang với cường giả bán bộ Niết Bàn thì cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Tấn Mục, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Ở giữa không trung, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn Tấn Mục thổ huyết, sát ý trong mắt không hề yếu bớt. Chuyện tốt tối hôm nay khiến hắn không chỉ là muốn đả thương Tấn Mục như vậy, mà là muốn chính thức đem mối tai họa này giải quyết hoàn toàn. Lần trước hắn đã nhẫn nại cho nên mới dẫn tới tai họa bất ngờ tối nay. Nếu còn giữ hắn lại thì nó không chừng sau này sẽ còn nhiều phiền toái khác, mà với tính cách của Lâm Động chắc chắn không thể chấp nhận được. Cho nên, đang lúc thân hình Tấn Mục nhanh chóng thối lui, thì thân hình hắn lần nữa lại phóng đi, vừa nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt Tấn Mục, khí tức đang nhộn nhạo, mũi thương sắc bén trong tay, xé toạc màn đêm, hung hăng đâm về phía ngực của Tấn Mục. Lâm Động, người dám! Tấn Mục cũng bị hành động này của Lâm Động dọa cho giật nảy mình, chợt quát lạnh, vù một tiếng. Tiếng quát của hắn vừa thốt lên thì kình phong sắc bén đã ập tới trước mặt, để lại trên mặt hắn một đạo vết máu. Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Lâm Động không ngờ thực sự có ý định hạ sát thủ. Hỏa Linh Y, uy hiếp tử vong bao phủ trong lòng Tấn Mục, chỉ có điều hắn dù sao cũng là cường giả bán bộ Niết Bàn. Tâm thần khẽ động đã xuất ra linh bảo nội giáp của mình, lập tức một vòng ánh sáng màu đỏ nhạt tràn ra. Chỉ có điều lúc này đây hắn vẫn còn xem thường tốc độ công kích của Lâm Động. Dựa vào thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong, hơn nữa có tiểu niết bàn kim thân, lực chiến của Lâm Động đã tăng lên gấp mấy lần. Bởi vậy còn không đợi cho đoàn ánh sáng màu đỏ hoàn toàn ngưng thực thì một tia kim mang giống như thiểm điện đã xuyên qua, cuối cùng hung hăng nện vào ngực của Tấn Mục. Xoẹt, thanh âm mũi thương đâm vào da thịt lặng lẽ phát ra, khiến cho những ánh mắt tại khu vực này trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng. Kim mang bao bọc lấy cốt thương đâm vào lồng ngực Tấn Mục, sau đó xuyên ra phía sau, máu tươi như suối trào ra, mà thân hình Tấn Mục cũng trở nên cứng ngắc. Kiếp sau, nếu có chủ ý xấu thì trước hết phải nghĩ tới hậu quả. Ánh mắt Lâm Động Hờ hững nhìn máu tươi từ trong miệng Tấn Mục không ngừng ọc ra, cốt thương trong tay hung hăng vung lên, Tấn Mục lập tức đổ gục xuống đất, mơ hồ có thanh âm xương cốt đứt gãy phát ra. Vốn khu vực này đang huyên náo chợt trở nên tĩnh lặng, từng tia ánh mắt nhìn thấy Tấn Mục sau vài cái dãy dãy thì hoàn toàn cứng ngắc, không tự chủ được đều đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn thực sự không thể tưởng tượng Tấn Mục cứ như vậy mà chết đi. Người này, sức chiến đấu thật mạnh mẽ, thủ đoạn thật ác độc. Từng ánh mắt từ các hướng không hẹn cùng nhìn về phía đạo thân ảnh giữa không trung. Lúc này vốn một vài ánh mắt có chút thương hại và khinh thường đã lặng lẽ hoàn toàn biến mất. Tấn Mục đã chết, đồng dạng khiến cho hai bên đánh nhau hơi dừng lại. Đám người ma thiết nhìn thi thể Tấn Mục mà nuốt từng ngụm nước bọt, chấn động trong nội tâm khó có thể nói cho hết. Mà bốn người Hải Sa nhìn thấy một màn này sắc mặt biến ảo liên tục. Một lát sau ngoài trừ Hải Sa ra, ba người còn lại đột nhiên thối lui, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Động nói. Vị bằng hữu kia, chuyện lúc trước chúng ta cũng không động vào cho đến nửa ngón tay, việc này chúng ta không xen vào nữa. Lời này của bọn hắn vừa thốt ra lập tức đã tỏ rõ lập trường. Tấn Mục đã chết, nếu còn tiếp tục vì hắn mà dốc sức liều mạng thì hiển nhiên là hơi bị ngu. Bọn hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, không có khả năng vì một Tấn Mục đã chết lại đi đắc tội với một Lâm Động có sức chiến đấu trâu chó đến vậy. Mà nghe lời này của bọn hắn, sắc mặt Hải Sa vốn ôn trầm càng trở nên khó coi hơn. Chuyện lúc tối là do hắn và Tấn Mục chủ mưu, hơn nữa hắn còn là người chủ động ra tay dẫn dụ yêu thú tới. Ba tên này có thể dừng tay rút lui, nhưng còn hắn chỉ e là có chút khó khăn. Sắc trời lúc này cũng đã gần sáng, từng đạo ánh sáng nhàn nhạt đã chiếu ra, khiến cho toàn bộ sơn mạch trở nên mông lung. Lâm Động chân đạp không trung, bàn tay siết chặt, một cỗ hấp lực đem túi càn khôn trong ngực của Tấn Mục hút vào tay, sau đó mới chuyển đôi mắt hở hững liếc nhìn ba kẻ thối lui, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên thân thể Hải Sa. Lâm Động, ngươi còn muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động nhìn tới, da đầu của Hải Sa thoáng có chút run lên. Thực lực của hắn và Tấn Mục sàn sàn, Lâm Động có năng lực chạm sát Tấn Mục, như vậy đồng nghĩa cũng có cơ hội giết chết hắn. Tình huống này khiến trong lòng Hải Sa đột nhiên có chút hối hận. Nếu sớm biết tên Lâm Động này hung hãn như vậy thì hắn đã không cùng nhóm với cái tên Tấn Mục ngu ngốc kia. Chỉ có điều lúc này hối hận dường như đã muộn, nhưng bất kể thế nào đi nữa, trước mặt nhiều người đứng nhìn như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên cường. Xuống dưới chơi cùng hắn đi. Thanh âm của Lâm Động rất bình thản, tâm tình không chút thay đổi. Đối với tên Hải Sa này hắn cũng vô cùng chán ghét, cho nên cũng không định lưu tình. Thân hình khẽ động liền xuất hiện trên đầu Hải Sa, cốt thương chấn động, kình phong cực kỳ sắc bén xé rách không khí, sau đó hung hăng nện về phía đầu của Hải Sa. Lâm Động, người đừng quá phận. Nhìn thấy Lâm Động lần nữa mang theo sát khí lao tới, Hải Sa phẫn nộ quát lên, lập tức vội vàng chống đỡ. Binh kim quang tuôn trào. Lúc này Hải Sa rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tấn Mục nhanh chóng thất bại như vậy, đó là bởi vì thực lực của Lâm Động so với mấy ngày trước đã tăng lên không ít. Đinh, cốt thương của Lâm Động nặng nề nện xuống trường kiếm trong tay Hải Sa, lực lượng cuồng bạo giống như núi lửa bộc phát, trực tiếp đem Hải Sa mạnh mẽ đẩy lùi mấy chục bước, cuối cùng lảo đảo ổn định lại, thế nhưng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lộ ra vẻ xấu hổ và kinh hãi. Các phương nhân mã chung quanh nhìn thấy Lâm Động hung hãn như vậy thì trong lòng hơi run rẩy, sau đó đem kẻ trước mắt xếp vào cái loại nhân vật không thể trêu chọc và ghi nhớ hắn vào trong sổ thủ vật là không nên động tới. Đẳng cấp của tên này mặc dù không cao nhưng sức chiến đấu cùng với thủ đoạn có thủ tất báo thì lại khiến cho trong lòng người ta lạnh lẽo. Vù một tiếng, kim quang trong mắt Lâm Động lưu chuyển, kim mang phía dưới làn da cũng lóe lên, thân hình khẽ động, công kích sắc bén lần nữa bắt đầu bao phủ lấy Hải Sa đã có chút không chống đỡ nổi. Mà dưới công kích như vậy của Lâm Động, Hải Sa rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Chỉ có điều ngay lúc một thương sắc bén giống như thiểm điện của Lâm Động đánh trúng chỗ hiểm thì một đạo kình phong khổng lồ đột nhiên từ phía xa bắn tới, một tiếng nổ lớn vang lên mạnh mẽ đem Lâm Động đẩy lui mấy bước. Kình phong đột nhiên xuất hiện khiến ánh mắt Lâm Động hơi trầm xuống, ngẩng đầu lên chỉ thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh nhẹ như bông đang theo gió mà đến, thanh âm nhàn nhạt chậm rãi truyền khắp khu vực này. Vị bằng hữu kia, làm việc gì cũng nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau, mong rằng nể mặt vương triều Lăng Vân mà bỏ qua việc này. Đang lúc thanh âm bình thản vang vọng khắp không trung thì sắc mặt không ít người đều hơi đổi, chợt ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía đạo thân ảnh mới xuất hiện bên cạnh Hải Sa. Đó là một gã nam tử áo trắng, bộ dáng tuấn tú, trên quần áo có hoa văn giống như đám mây, trên gương mặt mang theo nụ cười bình thản như không. Người này bất luận khí chất hay bộ dáng đều không tệ. Đương nhiên, khiến người ta kiêng kỵ không phải là những thứ này, mà là trong lúc thân ảnh này xuất hiện chỉ tùy tiện giơ tay nhấc chân đã tản mát ra một cỗ ba động vô cùng cường đại. Ba động như vậy so với cường giả bán bộ niết bản như Hải Sa thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đồng tử của Lâm Động cũng bởi vì sự xuất hiện của người này mà có chút co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nam tử áo trắng trước mặt. Lâm Động, người này là Lăng Chí của Vương Triều Lăng Vân, nghe nói chỉ cần gom đủ niết bàn đan là có thể chính thức trùng kích niết bàn cảnh. Hơn nữa, thực lực của Vương Triều Lăng Vân gần như có thể là so sánh với một vài vương triều cao cấp, không đắc tội được đâu. Ma Thiết đồng dạng bởi vì sự xuất hiện của người này mà sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, sau đó tới gần Lâm Động thấp giọng nói. Vẻ mặt Lâm Động không chút biểu tình, hắn đồng dạng cũng biết rõ sự cường đại của Vương Triều Lăng Vân, nhưng điều này cũng không thể khiến người khác cảm thấy kinh sợ như vậy. Thực lực của Lăng Chí này quả thật không tệ, nhưng dù sao cũng không phải cường giả niết bàn chân chính. Nếu như muốn động thủ thì Lâm Động cũng không sợ hắn chút nào. Lăng Chí huynh. Hải Sa nhìn thấy Lăng Chí xuất hiện trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng, nhưng còn không đợi hắn nói gì thì Lăng Chí liền phất tay áo, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn về phía Lâm Động mỉm cười nói. Vị bằng hữu này, chuyện tối nay, Hải Sa quả thật có chút không phải, chỉ có điều dù sao đi nữa thì Tấn Mục mới là chủ mưu. Hôm nay người đã giết hắn thì có lẽ cơn tức giận này cũng đã trút ra, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, có được không? Âm thanh của Lăng Chí xem như bình thản, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy thực lực của Lâm Động, tuy nhiên thực lực Vương Triều Long Vân hắn mạnh hơn, Lâm Động trước mắt này cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn với hắn, nhưng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mà tạo nên một địch nhân, đặc biệt là ngay ở lúc này. Cho nên nếu như không phải nhớ tới giao tình lúc trước giữa hắn và Hải Sa thì có lẽ hắn cũng chẳng muốn ra mặt. Những người chung quanh nghe thấy Lăng Chí nói lời này đều có chút kinh ngạc. Thanh danh của Vương Triều Lăng Vân bọn hắn hiển nhiên cũng từng nghe nói qua. Nhưng không ngờ là ngữ khí người kia lại có thể ôn hòa như vậy. Sắc mặt Hải Sa ngược lại vì lời nói của Lăng Chí mà có chút thay đổi. Hắn còn tưởng rằng Lăng Chí xuất hiện sẽ lấy lại mặt mũi của hắn. Chỉ có điều nghe thấy lời này thì có lẽ Lăng Chí cũng không muốn trở mặt với Lâm Động, như thế khiến hắn có chút thất vọng. Chỉ có điều tâm tình này hắn không dám thể hiện ra mặt mà thôi. Lâm Động hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc nhìn vào vẻ hòa khí của Lăng Chí. Hắn còn tưởng rằng người này hiện thân thì sẽ ra tay vì Hải Sa, cho nên khi nghe thấy lời này của gã sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Mặc dù hắn không hề sợ Lăng Chí, nhưng dù sao, sau lưng tên kia vẫn cả một vương triều Lăng Vân. Ở tại thời điểm này mà đắc tội với một địch nhân như vậy cũng không phải là chuyện mà hắn muốn nhìn thấy. Lập tức hơi có chút trầm ngâm, sau đó nói. Nếu như vương triều Lăng Vân đã ra mặt thì không thể không nể mặt được. Chuyện tối nay coi như bỏ qua. Chỉ có điều lời này ta cũng phải nói trước. Nếu như còn có lần sau nữa, thì có lẽ... Lời nói của hắn còn chưa dứt nhưng ánh mắt nhìn về phía Hải Sa đã có chút lạnh lẽo, khiến cho mọi người đều hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. Hải Sa đồng dạng cũng nghe ra, sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng có chút không cam tâm. Chuyện bị trước mặt mọi người ức hiếp như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Chỉ có điều không cam lòng thì không cam lòng, việc Tấn Mục bị Lâm Động chảm sát lúc trước đã giáng vào hắn một đòn nặng nề. Bởi vậy mặc dù biết rõ đẳng cấp của Lâm Động thấp hơn hắn, nhưng nhất thời không dám biểu lộ ra địch ý. Tối nay xem ra có trò hay, Lăng Chí xem mặt mũi của ngươi cũng không lớn như trong tưởng tượng à. Đang lúc Hải Sa không cam lòng thì đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên, sau đó ánh mắt mọi người liền chuyển về phía một đạo thân ảnh đang lướt tới. Đó là Liễu Nguyên của Vương Triều Đại Nguyên, chậc, không ngờ người này cũng bị hấp dẫn mà tới. Trước đông đảo ánh mắt của mọi người, lúc thân ảnh lướt tới lập tức bộc phát ra những tiếng xôn xao bàn luận. Ai cũng biết rằng hai cái đại vương triều mạnh nhất trong Dương Thành chính là Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên. Ánh mắt của Lâm Động cũng nhìn về phía nam tử trước mặt được gọi là Liễu Nguyên. Người này lưng hùm vai gấu, dáng người cực kỳ cường tráng. Hai tay to như hai bàn tay gấu khiến người ta có một loại cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Mặt khác từ ba động như ẩn như hiện trong cơ thể tràn ra thì hiển nhiên cũng giống như Lăng Chí vậy. Hắn chỉ cần gom đủ số lượng niết bàn đan là có thể trùng kích niết bàn cảnh ngay lập tức. Ánh mắt Lăng Chí nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Nguyên, với tâm cơ của hắn tự nhiên có thể nghe ra ý châm ngòi ở bên trong lời nói của tên kia. Hai bên ngày thường luôn đối đầu nhau, bọn người kia hiển nhiên luôn ước gì Vương Triều Lăng Vân bọn hắn đắc tội với một đối thủ khó giải quyết nào đó ở đây. Đương nhiên, nếu như hắn thực sự theo ý nguyện của Liễu Nguyên thì có lẽ hắn đã không còn được gọi là Lăng Chí nữa. Liễu Nguyên, chuyện này không cần ngươi phải xen vào nói những lời vô dụng. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Chí quay đầu về phía Lâm Động ôm quyền, rồi liền xoay người rời đi. Tuy nhiên, Lâm Động nói chuyện không nể mặt cũng khiến trong lòng hắn có chút khó chịu. Dù sao đi nữa thì Vương Triều Lăng Vân tại Dương Thành cũng đứng ở trong hàng ngũ hàng đầu. Lúc thường hắn nếu như muốn nói gì, thì những vương triều khác đều sẽ không tiếc lời phụ họa. Loại thái độ giống như Lâm Động ngược lại rất ít khi gặp phải. Chỉ có điều là chút ít khó chịu này, với tâm cơ của Lăng Chí đương nhiên sẽ không để lộ ra. Tiểu tử này có gì mà đại sư huynh hà tất phải khách khí với hắn như vậy? Đúng vậy, Vương Triều Long Vân chúng ta mà ra mặt không khiến hắn chịu nhận lỗi cũng đã là không tệ, không ngờ còn dám nói ra lời uy hiếp như vậy. Mà lúc Long Chí xoay người đi ra một khoảng thì những cường giả Vương Triều Long Vân đến cùng với Long Chí nhịn không được mà lẩm bẩm: Tại Dương Thành này có ai mà không nể mặt bọn hắn, rất nhiều vương triều còn phải xem sắc mặt bọn hắn mà làm việc, thế nhưng thái độ của Lâm Động tối nay lại khiến trong lòng bọn hắn có chút chán ghét. Thực lực của Lâm Động này chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong nhưng lại có thể chạm sát cường giả bán bộ niết bàn, các người có làm được không? Lăng Chí bước chân nhẹ nhàng, đối với những lời của thủ hạ hai mắt híp lại thản nhiên nói. Nghe vậy những người không cam lòng nhất thời ngẩn ra. Đối mặt với năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn đuổi giết, hơn nữa còn xâm nhập vào yêu triều mà toàn mạng trở ra, các người có thể làm được không? Mọi người lần nữa ngây ngốc, sắc mặt vốn kiêu ngạo cũng bớt đi rất nhiều, bởi vì bọn hắn đều hiểu rõ, những chuyện này bọn hắn căn bản không thể làm được. Nhưng như vậy cũng không đủ để tiểu tử kia trước mặt đại sư huynh kiêu ngạo như vậy à? Sau khi trầm mặc một lát, rốt cuộc có người lên tiếng. Loại người làm việc như vậy đều là những kẻ có tư cách đó. Hắn ở trước mặt chúng ta cũng không có kính sợ như những người khác, không gì khác ngoài hai loại nguyên nhân. Một là ngu xuẩn, hai là hắn còn có át chủ bài để không cần phải e ngại Vương Triều Long Vân. Lăng Chí thả lỏng hai tay phía sau lưng, chậm rãi nói. Mọi người lần nữa giật mình, nguyên nhân thứ nhất bọn hắn tất nhiên loại trừ. Buồn cười, người làm chuyện mà ngay cả bọn hắn cũng không làm được, nếu như còn nói hắn là kẻ ngu xuẩn, vậy thì bọn hắn là cái khá gì? Nếu đã như vậy thì chỉ còn nguyên nhân thứ hai. Nghe đến đây trong mắt bọn chúng không khỏi có chút kinh dị và hoài nghi. Thực sự là khó có thể tưởng tượng được một tiểu tử đến từ cái vương triều hạ cấp lại có thể có át chủ bài để không cần e ngại Vương Triều Lăng Vân bọn hắn. Nhìn bóng lưng đám người Lăng Chí rời đi, Lâm Động cũng thu hồi ánh mắt. Nhìn những đạo ánh mắt ngạc nhiên chung quanh, hắn biết rằng thời gian tiếp theo ắt sẽ không có người nào đến mà đắc tội với bọn hắn nữa. Ha ha, vì bằng hữu này lúc tối thật là nổi bật. Tại hạ Liễu Nguyên đến từ Vương Triều Đại Nguyên. Ánh mắt của Liễu Nguyên lướt qua Lâm Động, chợt ôm quyền cười nói. Lâm Động hơi cười. Hắn biết rõ bất luận là Vương Triều Lăng Vân hay Vương Triều Đại Nguyên thì cũng đều là những thế lực cực kỳ cường đại trong Dương Thành. Có lẽ mình cũng không có tư cách quen biết bọn hắn. Chỉ có điều chuyện tối nay hiển nhiên đã khiến cho hai thế lực lớn bắt đầu nhìn lại. Mà từ trong vẻ tươi cười của Liễu Nguyên, Lâm Động có thể nhìn ra chút ý định kết giao. Bất luận nơi nào, thực lực cường đại luôn là điều quan trọng nhất. Trong thời gian tiếp theo, Liễu Nguyên lại cùng Lâm Động nói chuyện nhiệt tình một phen, sau đó mới cười cười cáo từ. Hắc hắc, Lâm Động huynh, lần này thành danh người lớn rồi nha. Ngay cả Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên đều nhìn ngươi với ánh mắt khác. Nhìn thấy Liễu Nguyên rời đi, Ma Thiết ở một bên, cực kỳ hâm mộ nói. Lâm Động cười cười, đối với việc này, trái lại hắn cũng không có thái độ mừng rỡ đắc ý gì. Hai cái vương triều này trong mắt đám người Ma Thiết thì có lẽ cực kỳ mạnh mẽ không thể đối chọi, nhưng ở trong mắt hắn thì cũng chỉ là không tệ mà thôi. Cho nên đối với Lăng Chí và Liễu Nguyên, hắn cũng không cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ. Chuẩn bị lại một chút đi, sau khi trời sáng chúng ta vẫn phải lên đường. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, bất chi bất giác phân lượng trong lời nói của Lâm Động trở nên nặng hơn, cho nên nghe thấy lời của hắn, bọn người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền Đức đều gật đầu mỉm cười. Trong mơ hồ, trọng tâm của vòng tròn phảng phất như đã được chuyển rời từ trên người Ma Thiết về phía của Lâm Động. Mà đối với biến hóa nhỏ nhỏ này, Ma Thiết bề ngoài thô tráng nhưng nội tâm cẩn mật cũng phát hiện ra, chỉ có điều hắn ngược lại không hề có cảm giác gì, bởi vì bất luận thực lực hay khả năng quyết đoán mà Lâm Động bày ra trong tối nay đều khiến hắn cho rằng xứng đáng nhận được địa vị đó. Huyết chiến cả đêm rốt cuộc thì ánh bình minh cũng xé tan màn đêm chiếu rọi cả vùng đất, cũng tuyên cáo kết thúc một trận đại chiến. Nhìn yêu thú ngổn ngang cùng với mùi máu tươi nồng đậm, không ít người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Loại cảm giác này sắp tới sẽ bị lãng quên, bởi vì bọn hắn biết hôm nay bọn hắn sẽ đến lôi nham cốc ẩn chứa trọng bảo trong đó. Chỉ cần có thể từ bên trong lấy được một kiện bảo bối thôi thì có lẽ mọi sự mạo hiểm đều có giá trị. Trận trình lớn như vậy hiển nhiên là những đội ngũ ở tại Dương Thành tiến vào Nham Cốc, mặc dù sau khi trải qua một đêm huyết chiến với yêu triều đã khiến nhân số giảm mạnh so với hôm qua rất nhiều, nhưng mà vẫn còn lại rất đông vương triều, phần lớn đều có thực lực không tệ, cho nên thanh thế của đội hình tiến vào Nham Cốc so với trước không kém. Đội ngũ của đoàn người Lâm Động hiển nhiên cũng trà trộn vào bên trong, bọn hắn không đi trước mà chọn một vị trí ở giữa, khá là ổn thỏa, chăm chú theo sát đám đông. Mà phần lớn đám người này mặc dù đã trải qua thế công của yêu triều, thế nhưng trên đường đi càng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch lôi nham thì yêu thú xuất hiện càng lợi hại, cho nên đoạn đường này ngược lại cũng không được nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Yêu thú từ bốn phương tám hướng xông đến mang theo không ít phiền toái. Lâm Động cưỡi trên lưng Tiểu Viêm, đám người Ma Thiết thì giống như chúng tinh ủng nguyệt đi theo bên cạnh. Trong mắt những cường giả của vương triều Thiên Thiết hiện nay đã không còn một chút khinh thường nào nữa, thay thế vào đó là sự kính sợ Lâm Động và khâm phục. Hành động đêm qua của Lâm Động xem như đã hoàn toàn chinh phục được bọn hắn. Lâm Động huynh, dựa theo tốc độ của chúng ta, khả năng khoảng xế chiều sẽ tới được Lôi Nham Cốc. Ma Thiết cười nói, vẻ mặt của hắn tràn ngập niềm vui. Trên đoạn đường này không ít ánh mắt xung quanh cực kỳ hâm mộ phóng tới, phảng phất như hâm mộ bọn hắn đã tìm được một đồng bọn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà đối với loại ánh mắt này, Ma Thiết hiển nhiên cảm thấy vô cùng sướng khoái, bởi vì trong số này có không ít vương triều lúc trước có vài phần ân oán với hắn. Lâm Động cũng khẽ gật đầu, chỉ có điều ánh mắt hắn không nhìn về phía trước mà đảo ra phía sau. Đêm qua ngoài ý muốn phát hiện ra một nhóm thế lực thần bí khiến cho hắn hiểu rằng hành trình đến Lôi Nham Cốc lần này chắc chắn không trôi qua dễ dàng như vậy được. Đội ngũ tại Dương Thành tuy nhiều nhưng lại khá là chia rẽ, từng người tự chiến thì khó đạt hiệu quả cao. Đương nhiên, loại tình huống này không phải chỉ có Lâm Động mới biết, rất nhiều người đều hiểu rõ, chỉ có điều hiểu là một chuyện mà muốn giải quyết lại là chuyện khác. Vương triều trong Dương Thành đông đảo, mặc dù không có vương triều cao cấp, nhưng vương triều trung cấp thì lại tương đối nhiều. Bọn hắn đều là nhân vật thiên tài trong vương triều của mình, ai cũng muốn vung tay chỉ huy, muốn khiến cho bọn hắn cúi đầu nghe lệnh hiển nhiên là điều không thể. Thậm chí ngay cả vương triều Lăng Vân và vương triều Đại Nguyên cũng không làm được. Loại nhân lực chia rẽ này, nếu quả thực gặp phải vương triều cao cấp, chỉ e sẽ trở thành cục diện tan rã. Thậm chí là nói không chừng, chỉ cần cường giả niết bàn cảnh của đối phương vừa xuất hiện thì liền có thể khiến rất nhiều vương triều phải sợ đến co vòi. Mà Lâm Động muốn tại trước mặt nhiều thế lực cường đại đang nhìn chằm chằm mà đoạt được thiên phủ linh thụ cùng với viễn cổ bí thược, quả thực không phải là chuyện đơn giản. Bảo vật này cũng không dễ đoạt à. Lâm Động ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, trong lòng lẩm bẩm. Đội ngũ Dương Thành rất nhanh tiến về phía Lôi Nham Cốc. Ở phía sau bọn hắn xa xa có rất nhiều đội ngũ cũng lặng lẽ xẹt qua. So với đội hình rối loạn của đội ngũ Dương Thành thì bọn hắn giống như đã từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, rất ăn ý, không thể nghi ngờ là có sự chênh lệch khá lớn. Mà tại trung tâm đám người này, một gã nam tử áo đen đứng chắp tay, mái tóc phiêu động lộ vẻ tiêu sái. Cước bộ của hắn xẹt qua giữa không trung, không có thứ gì trợ giúp, phảng phất lưỡi cưỡi gió mà đi. So sánh với những người khác phải thỉnh thoảng mượn cây lớn để phóng đi thì không thể nghi ngờ là tiêu sái hơn rất nhiều. Mà nếu như Lâm Đồng ở đây chắc chắn phát hiện ra người này, nam tử áo đen này chính là cường giả niết bàn cảnh tối qua hắn đã trông thấy, mà hiển nhiên mục tiêu của bọn họ cũng là Lôi Nham Cốc. Đại sư huynh, chúng ta đã phát hiện tung tích của vương triều Huyền Băng. Lúc đội ngũ đang phóng đi thì một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nam tử áo đen, thanh âm cung kính nói, quả nhiên đã đến rồi sao? Nghe thế vậy, lông mày nam tử áo đen khẽ nhướng lên, chợt cười nhạt nói, bọn người kia không ngờ lại tranh giành với chúng ta. Bây giờ tất cả vương triều đều vội vàng tìm kiếm các loại bảo tàng ở chiến trường viễn cổ, trong khoảng thời gian này bọn người kia lại theo chúng ta lâu như vậy, lần này thật vất vả mới gặp được một bảo tàng, lại còn phải chia cho bọn chúng một chén canh, quả là khó chịu. Một người bên cạnh nam tử áo đen lên tiếng, đại sư huynh, muốn quấy rầy bọn chúng một chút không? Không cần. Lần này cuộc tranh giành tại Lôi Nham Cốc có quy mô không nhỏ. Những đội ngũ ở Dương Thành mặc dù chia rẽ nhưng dù sao cũng có chút lực chiến. Vương triều Lăng Vân và Vương triều Đại Nguyên đều có cường giả không tệ tọa chấn. Dựa vào thực lực của chúng ta, lực chấn nhiếp có lẽ sẽ không đủ. Đến lúc đó vẫn phải cùng liên thủ với Vương triều Huyền Băng, trước hết đem những cái đội ngũ tại Dương Thành này đuổi đi, sau đó mới có thể yên tĩnh mà tầm bảo. Nam tử áo đen bình thản nói. Những đội ngũ tại Dương Thành chắc rằng cũng chỉ có Lăng Chí của Vương triều Lăng Vân cùng với Liêu Nguyên của Vương triều Đại Nguyên là còn đáng để mắt, những người khác thì không chịu nổi một kích. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, ai biết trong đó có thể có nhân vật ẩn giấu hay không. Đi vòng hướng khác thôi, phải đến Lô Nhằm Cốc trước bọn chúng. Lời nói của nam tử áo đen vừa dứt, hắn cũng không nói thêm, cánh tay vung lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, những đạo thân ảnh chung quanh vội vàng theo sát. Mà lúc đám người bọn hắn rời đi không lâu thì một cây đại thụ tại đây hơi có chút chập chờn, một đạo thân ảnh uyển chuyển thoáng hiện ra, đôi mắt xinh đẹp lười biếng nhìn về phía trước, sau đó cặp môi đỏ mọng khẽ mím lại mỉm cười. Thật là có ý tứ, không ngờ chỗ này mà cũng xuất hiện một cái viễn cổ bí thược. Theo phần đông mọi người tiến vào, sơn mạch Lôi Nham cũng có chút dấu hiệu rung chuyển. Không ít yêu thú cũng bị kinh động, khiến cho các đội ngũ tại Dương Thành bị ăn quả đắng không ít. Chỉ có điều cũng may là càng lúc bọn hắn càng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch Lôi Nham, đặc biệt là khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, đội ngũ dày đặc phía trước cuối cùng cũng dừng bước, từng đạo ánh mắt nóng bỏng và tham lam gắt gao nhìn về phía khe núi ở đằng trước. Tại phía sau khe núi là những ngọn núi gập ghềnh hiểm trở, núi cao chót vót xuyên thẳng mây xanh, mà giữa rất nhiều ngọn núi đan xen lại có một đạo khe nứt khổng lồ, bên trong mơ hồ có sương mù dày đặc tràn ra, thậm chí trong sương mù mơ hồ có tiếng sấm vang lên, nghe cực kỳ quỷ dị. Mà đạo khe nứt này kéo dài tạo thành một cái sơn cốc, chính là mục đích chuyến đi này của đám người Lâm Động, Lô Nham Cốc, nơi ẩn chứa viễn cổ bí thược. Nhìn Lô Nham Cốc rốt cuộc xuất hiện trước mặt, những người trăm phương ngàn khổ đến đây lập tức phát ra tiếng hoan hô, toàn bộ đều lộ vẻ kích động. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, sắc mặt ngược lại không chút dao động, bởi vì hắn biết rõ lúc tới Lô Nham Cốc thì cuộc tranh giành mới chỉ bắt đầu mà thôi, tiếp theo có lẽ mới là chính sự. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua những ngọn núi hiểm trở, một lát sau ánh mắt hơi chút ngưng tụ lại, trong mơ hồ hắn dường như đã nhận ra vài khí tức bà động. Chúng ta lùi chút ra đằng sau. Lâm Động nghiêng đầu nói khẽ với đám người Ma Thiết, vẻ mặt đồng dạng đang kích động kia. Nghe thấy lời của hắn, đám người Ma Thiết hiển nhiên cũng hơi ngơ ngác một chút, liếc nhìn nhau một cái nhưng đều công nhận thực lực của Lâm Động, cho nên cả bọn cuối cùng gật đầu. Đội ngũ Dương Thành vui mừng lúc này đã nhanh chóng lao vào khe núi, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn phóng về phía Lô Nham Cốc. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần xông vào thì bọn hắn chắc chắn có thể kiếm được một chén canh, mà đến lúc đó những khó khăn gian nan này đều xem như sẽ được hồi báo. Mà dẫn đầu đám đông xông vào chính là Vương Triều Lăng Vân và Đại Nguyên. Đối với loại vị trí này của bọn hắn, mọi người ngược lại không dám nghi vấn, bất kể thế nào thực lực bọn họ là đã quá rõ ràng. Đoàn người Lâm Động đi ở vị trí cuối cùng, mà càng lúc tiếp cận Lô Nham Cốc, lông mày Lâm Động càng nhíu chặt, loại ba động này càng lúc càng rõ ràng hơn. Xông vào phía trước đám người Lăng Chí và Liễu Nguyên chỉ còn cách Lô Nham Cốc mấy trăm trượng, vẻ mặt đều tràn ngập hưng phấn. Lâm Động ở phía sau đồng tử đột nhiên co rút lại, vù một tiếng, đột nhiên trong chớp mắt không khí trên bầu trời đột nhiên nổ tung, một đạo hàng quang sắc bén khổng lồ hơn trăm trượng đột nhiên phóng xuống với tốc độ kinh người, hung hăng nện ở phía trước đoàn người của Dương Thành hơn 10 trượng. Lập tức mặt đất run rẩy tạo thành một khe nứt kéo dài tới hơn trăm trượng, mạnh mẽ tách ra. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, đội ngũ của Dương Thành trở nên hỗn loạn. Lăng Chí và Liễu Nguyên dẫn đầu nhìn khe nứt khổng lồ thì đồng tử cũng co rụt lại, sắc mặt liền trở nên hết sức âm trầm. Không biết là cao nhân phương nào ngăn trở, xin mời lộ diện. Lăng Chí ngẩng đầu trầm giọng quát. Từ nơi nào đến thì trở về nơi đó đi, ở đây không phải nơi mà các ngươi có thể tới. Ngay lúc tiếng quát của Lăng Chí vừa dứt thì một đạo thanh âm cũng chậm rãi vang khắp bầu trời, mà lúc đạo thanh âm này vừa dứt thì bầu không khí vốn hỗn loạn cũng trở nên tĩnh lặng. Sau đó mọi người liền trông thấy một đạo thân ảnh đạp gió mà tới, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đạo thân ảnh đạp gió đó không hề cố ý thúc giục khí thế, nhưng một cỗ ba động khiến cho lòng người kinh hãi đã lặng lẽ tỏa ra. Cường giả niết bàn cảnh. Cảm giác được loại ba động cường đại này, sắc mặt Lăng Chí và Liễu Nguyên trong nháy mắt liền trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn đều hiểu rõ có thể đạt được loại khí tức này thì chắc chắn đã chính thức bước chân vào cảnh giới niết bàn, thực sự là biến thái. Phía trước đội ngũ của Dương Thành, sắc mặt Liễu Nguyên và Lăng Chí có chút âm trầm, rất khó coi nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh tràn ngập hàn khí kia. Chuyện mà trong lòng bọn hắn không muốn gặp nhất thì rốt cuộc vẫn cứ xuất hiện. Lần tranh giành viễn cổ bí thực này quả nhiên đã hấp dẫn một vài nhân vật phiền toái. Không biết vị bằng hữu này đến từ vương triều nào? Lô Nham Cốc là vật vô chủ, đội ngũ tại Dương Thành chúng ta vất vả khổ cực mới đến được nơi này. Hành vi của ngươi như vậy có phải hơi quá phận hay không? Mở miệng đầu tiên là Liễu Nguyên, vương triều đại nguyên của hắn dù sao cũng đứng trong hàng ngũ vương triều cao cấp, mặc dù hiện nay có chút xuống dốc, nhưng ngạo khí trong lòng vẫn còn tồn tại như trước, cho nên lúc vừa nghe thấy lời nói muốn trục xuất bọn họ của đạo thân ảnh kia thì không nhịn được mà lên tiếng. Vương triều Huyền Băng, Hoa Vân, các người có lẽ đã từng nghe nói qua. Đạo thân ảnh kia cười nhạt một tiếng mà đáp. Vương triều Huyền Băng. Trong đội ngũ tại Dương Thành lập tức trở nên ồn ào, trong mắt không ít người tràn ngập vẻ sợ hãi nồng đậm. Có lẽ đã từng nghe qua vương triều cao cấp cường đại này. Thật là xui xẻo, quả nhiên có vương triều cao cấp nhìn chúng nơi này. Vẻ mặt Ma Thiết âm trầm nhìn một màn này không cam lòng mà nói. Ở xung quanh bọn hắn, vẻ mặt đám người Đường Tuyên cũng ảm đạm. Nếu như lần này chỉ có loại thế lực như vương triều Đại Nguyên thì với năng lực của bọn họ, mặc dù không thể đảm bảo có được bảo bối tốt nhất nhưng có lẽ vẫn có thu hoạch. Nhưng bây giờ gặp phải vương triều cao cấp thực sự, có lẽ có được một chút nước canh cũng đã là cả một vấn đề. Dù sao thì những vương triều trung cấp như bọn họ nếu để so sánh với vương triều cao cấp thì chênh lệch thực sự quá lớn. Chỉ dựa vào nhóm cường giả của người ta, có niết bàn cảnh thì đã đủ khiến bọn họ phải chấn động đến mức không dám có chút mơ tưởng. Cặp lông mày của Lâm Động đồng dạng cũng hơi nhíu lại, bởi vì hắn biết đội ngũ mà hắn đêm qua gặp cũng không phải là vương triều huyền băng này. Như vậy thì từ góc nhìn của hắn, lôi nham cốc này lại có thêm hai cái vương triều cao cấp khác nhau. Nhưng đây chẳng qua chỉ là vẻ bên ngoài, không ai biết ở bên trong lôi nham cốc và những ngọn núi hiểm trở chung quanh còn có cường giả của vương triều thần bí nào chưa lộ diện hay không. Xem ra, lực hấp dẫn của viễn cổ bí thược quả là rất lớn. Phía trước, Liễu Nguyên và Lăng Chí liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy một loài mùi vị khó giải quyết. Vương triều huyền băng bọn hắn hiển nhiên đã từng nghe nói qua, chính là vương triều cao cấp hàng thật giá thật. Hơn nữa, bọn hắn còn có cường giả niết bàn cảnh chân chính tọa chấn, mặc dù chỉ mạnh hơn bọn họ một bậc, nhưng thực sự thực lực chiến đấu hơn rất nhiều. Ngươi là Liễu Nguyên của vương triều Đại Nguyên sao? Nếu như bây giờ ngươi thành công tiến vào niết bàn cảnh thì có lẽ còn có tư cách nói với ta như vậy. Ngoài ra vương triều Đại Nguyên các ngươi cũng không phải là lần đầu tiên tham gia bách triều đại chiến, như vậy các ngươi có lẽ rất rõ quy tắc ở nơi này. Bảo vật không phải là do người có duyên sở hữu, mà là do người có thực lực sở hữu. Hòa Vân ở giữa không trung nhìn xuống đám đông ồn ào, đội ngũ tại Dương Thành ở bên dưới mặc dù có không ít nhưng là bị khí thế của một mình hắn áp bách đến nỗi ngay cả thở dốc cũng có chút khó khăn. Hai tay hắn thả lỏng phía sau, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hàn khí vô tận. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Liễu Nguyên, thản nhiên nói. Nghe vậy, nắm tay trong áo Liễu Nguyên không nhịn được mà siết chặt. Vị bằng hữu kia, mặc dù phía sau ngươi có một vương triều cao cấp, nhưng nếu đội ngũ Dương Thành chúng ta liên kết lại, thì có lẽ các ngươi cũng không chống đỡ được đâu. Lăng Chí trầm giọng nói, mặc dù hắn cũng biết đội ngũ tại Dương Thành này đều là từng người tự chiến, nhưng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng lôi cái tấm da hổ này ra để hù dọa đối phương. Giữa không trung, Hòa Duân giống như nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười, bàn tay vung lên, rất nhiều thanh âm xé gió phía sau chuyển đến. Một lượng lớn người mặc áo trắng xông ra, sau đó xuất hiện sau lưng của Hoa Vân. Từng đạo nguyên lực ba động hùng hậu, lạnh lẽo khuếch tán ra, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua lôi nham cốc khiến cho rất nhiều đội ngũ tại Dương Thành đều cảm thấy như trong hầm băng. Nhìn khí thế kinh người của đội ngũ vương triều huyền băng này, đồng tử Liễu Nguyên và Lăng Chí cũng hơi co lại. Từ trong khí tức của bọn chúng, bọn họ nhận ra ít nhất có không dưới 10 cỗ khí tức đã đạt tới bán bộ niết bàn. Hơn nữa những khí tức này vô cùng ngưng luyện và hùng hậu, hiển nhiên mỗi người đều có nội tình tốt. Chỉ vừa ra mặt thì sự cường hoành của vương triều cao cấp đã triển lộ không thể nghi ngờ. Phóng mắt khắp cả toàn bộ đội ngũ Dương Thành đều không có ai có thể so sánh cùng. Mà khi nhìn thấy trận hình của vương triều huyền băng, sắc mặt một số người trong đám đội ngũ Dương Thành đều có chút kinh hoàng. Thế vậy, Lâm Động âm thầm thở dài, quả nhiên là lực lượng chia rẽ. Mặc dù thực lực của bọn hắn kém hơn so với vương triều huyền băng, nhưng nếu như có thể liên thủ lại thì vương triều huyền băng cũng cực kỳ đau đầu, cuối cùng cũng sẽ không thể không thỏa hiệp. Các vị, vương triều cao cấp tuy cường đại nhưng đội ngũ chúng ta ở tại Dương Thành vì lôi nhâm cốc này mà đã vất vả như thế nào. Chúng ta một đường chạy tới đây phải trải qua yêu triều tổn thất bao nhiêu huynh đệ và đồng bạn. Hôm nay thấy lôi nhâm cốc ngay trước mắt là có thể tiến vào, chẳng lẽ các ngươi lại cam tâm làm kẻ nhu nhược mà buông tha nó sao? Liễu Nguyên hiển nhiên cũng nhận ra điều này, chợt xoay người lại, tiếng quát chói tai giống như tiếng sấm rền vang bên tai mọi người. Hắn biết rằng nếu như đội ngũ ở tại Dương Thành này tản ra thì bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi tư cách chống lại vương triều cao cấp. Các ngươi đều đến từ tất cả các vương triều, có cam lòng hay không? Tu luyện võ đạo cũng phải tu luyện tâm tính, người mềm yếu thì có cả đời cũng không thể trở thành cường giả chân chính được. Nghe tiếng quát của Liễu Nguyên, ngay cả Lâm Động cũng nhìn không được mà nhíu mày. Hiển nhiên không ngờ tên này thoạt nhìn giống như con tinh tinh mà lại có thể nói ra những lời mang tính người như vậy. Mà hiển nhiên, lời này của hắn hiệu quả không tệ. Ít nhất thì những người kinh hoàng cũng dần đình chỉ sự hỗn loạn, ánh mắt lóe lên. Hoa Vân ở giữa không trung nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút nheo lại. Bất kể thế nào đội ngũ của chúng ta tại Dương Thành đều hơn xa bọn hắn, các người không cần sợ cường giả niết bàn cảnh, đến lúc đó ta cùng Lăng Chí sẽ đồng loạt xuất thủ ngăn cản hắn lại, chẳng lẽ các người đông người như vậy mà còn không địch lại bọn chúng sao? Liễu Nguyên liền nhân cơ hội rèn sắt khi còn đang nóng liền quát lên. Hắn hiểu rằng những người này chỉ sợ Hoa Vân, cho nên đành phải chủ động đứng ra, đem Hoa Vân giao cho bản thân mình và Lăng Chí giải quyết. Hai người bọn hắn đều sắp đã bước vào cường giả niết bàn cảnh. Nếu như liên thủ thì trái lại cũng có thể dây dưa với Hoa Vân kia. Lời này vừa phát ra thì tảng đá lớn đè nặng trong lòng những đội ngũ đang rối loạn của Dương Thành cũng được bỏ xuống. Ánh mắt họ lóe lên, cuối cùng trở nên kiên định. Đúng vậy, chúng ta nhiều người cũng không nhất định phải sợ bọn chúng. Chúng ta đã chết cả đống đồng bạn, lúc này mới chạy tới được đây, làm sao có thể dễ dàng quay về như vậy được. bọn chúng muốn ngăn cản thì hãy liều mạng với bọn chúng đi. Nhìn những đội ngũ Dương Thành kích động phẫn nộ, Liễu Nguyên và Lăng Chí đều thở phào một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoa Vân, trầm giọng nói. Hoa Vân, Vương Triều Huyền Băng các ngươi quả thực rất mạnh, nhưng làm việc thì không thể bá đạo như vậy được chứ. Liễu Nguyên, ngươi hẳn cho rằng là cái đám ô hợp tại Dương Thành này đem liên kết lại có thể chống lại ta sao? Hoa Vân cười khẽ một tiếng, ánh mắt có chút trêu tức, chợt thản nhiên nói. Ô Mặc, ngươi còn định đợi tới khi nào? Ha ha, Hoa Vân, ta đã nói rồi, nếu chỉ dựa vào Vương Triều Huyền Băng của ngươi thì không đủ lực chấn nhiếp bọn chúng đâu. Ngay lúc thanh âm của Hoa Vân vừa dứt thì một tiếng cười lớn trên đỉnh núi phía sau màn vân vụ truyền ra, tiếp đó có rất nhiều thanh âm xé gió phát ra. Lúc này từng đạo thân ảnh mặc hắc y cũng lần lượt xuất hiện phía trước của Lao Nham Cốc, mà khiến sắc mặt những đội ngũ tại Dương Thành kịch biến, đó là một đạo thân ảnh áo đen cũng đạp gió mà đến, cuối cùng đứng song song với Hoa Vân, một cỗ khí tức ba động cường hãn đến cực điểm tràn ra, khiến cho sắc mặt của nhiều người lập tức trở nên tái nhợt. Là một vương triều cao cấp, là một cường giả niết bàn cảnh, Vương Triều Đại Ô, Ô Mặc. Nhìn thấy hai đại vương triều và các cường giả vừa xuất hiện, ngay cả trên mặt Liễu Nguyên, Lăng Chí cũng dâng lên cảm giác cay đắng. Bọn hắn có thể ngăn cản được một cường giả niết bàn cảnh, nhưng đối mặt với hai người thì bọn hắn hiển nhiên sẽ không có năng lực đó. Lâm Động nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen vừa xuất hiện, trong lòng thở dài. Quả nhiên đã thấy xuất hiện, nhóm người này chính là kẻ mà đêm hôm trước hắn nhìn thấy. Liễu Nguyên, bây giờ các ngươi còn muốn nói gì nữa, có rời đi không, hay là muốn luận bàn một chút? Hoa Vân nhìn về phía hai người Liễu Nguyên, cười nhạt nói. Áp lực từ hai vương triều cao cấp, cho dù đội ngũ Dương Thành có thực sự liên hợp thì chỉ e cũng có chút khó lòng chống đỡ. Dù sao đi nữa thì hai cường giả niết bàn cảnh cũng đã mang đến cho bọn họ một sự chấn nhiếp quá lớn, và quả thật là quá mạnh mẽ. Đội ngũ Dương Thành liền rơi vào trong trầm mặc, dũng khí vừa mới bùng lên lại có xu hướng tan rã thành từng mảnh. Cùng với sự xuất hiện của Vương Triều Đại Ô, đây cũng không phải do bọn hắn không có can đảm, mà thực lực của đối phương quả thật là quá sức mạnh mẽ. Ở tại phía trước, ánh mắt Lăng Chí liên tục biến đổi, sau đó nhìn về phía Liễu Nguyên, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Liễu Nguyên cũng á khẩu không biết phải nói gì, lát sau mở miệng. Nếu như có người có thể ngăn cản được một tên cường giả niết bàn cảnh của đối phương, thì ngược lại có thể liều một phen. Nghe vậy Lăng Chí nhìn không được, khóe miệng có chút run rẩy. Bọn hắn chính là những đội ngũ mạnh nhất trong Dương Thành, bọn hắn còn phải liên thủ lại mới có thể ngăn được một tên cường giả niết bàn cảnh, ở đây còn ai có bản lĩnh này nữa. Liễu Nguyên thoáng trầm mặc một chút, chẳng biết tại sao ánh mắt đột nhiên liếc nhìn ra phía sau, xuyên qua đám đông dày đặc, cuối cùng rơi trên người một đạo thân ảnh trẻ tuổi. Lăng Chí cũng bởi vì hành động này của hắn mà giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh đó, lúc này nhịn không được mà nói, người chẳng lẽ lại muốn chúng ta dựa vào hắn sao? Liễu Nguyên không nói gì, hắn bây giờ đồng dạng cũng không có biện pháp nào xử lý, giống một người khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử vậy. Với tư cách tạm thời là người dẫn đầu đội ngũ tại Dương Thành, ánh mắt của hai người bọn hắn lập tức khiến nhiều người nhìn theo, thậm chí ngay cả là Hoa Vân và Ô Mặc ở trong không trung cũng có chút kinh ngạc nhìn theo, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên một đạo thân ảnh trẻ tuổi, trong nhất thời không khí phảng phất như ngừng lại vậy. Cũng có người của Dương Thành đã biết qua về cuộc đại chiến tối hôm trước, Lâm Động giết được một cường giả bán bộ Niết Bàn. Điều này khiến bọn họ rất kinh ngạc, nhưng với cục diện trước mắt chỉ có thực lực bấy nhiêu thì vẫn còn chưa đủ. Vì thế khi Liễu Nguyên và Lăng Chí cùng nhìn Lâm Động thì có không ít người đều có phần nghi ngờ. Họ không nghi ngờ rằng Lâm Động không có thực lực mạnh mẽ, nhưng với họ thì còn lâu mới đủ để chống chọi với cường giả Niết Bàn cảnh thực sự. Trên không trung cách đó không xa, Hoa Vân và Ô Mạc cũng kinh ngạc nhìn thân ảnh đó, cặp lông mày hơi khẽ nhíu lại. Chắc là đã cảm nhận được Lâm Động chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong, đồng thời bọn chúng cũng không hiểu ý của hai người Liễu Nguyên. Lẽ nào lại muốn một người chỉ có tạo hóa cảnh đỉnh phong đến trợ giúp? Chúng định làm cái trò gì vậy? Hoa Vân nhào mắt lại lẩm bẩm có phần chế giễu. Nhưng Ô Mạc thì trao mày, không biết tại sao hắn cứ cảm thấy thân ảnh đó dường như rất quen, nhưng lại không nhớ được là từng gặp ở đâu. Trên đỉnh một ngọn núi gần Lôi Nham Cốc có một đạo thân ảnh duyên dáng bay ra, ánh mắt hờ hững nhìn cuộc đối đầu ở ngoài Lôi Nham Cốc, rồi ánh mắt khẽ chuyển sang đạo thân ảnh trẻ tuổi phía sau, khẽ nói, khá là thú vị à. Trong đoàn người Dương Thành, Lâm Động thân là một nhân vật chính của sự việc, hiển nhiên đã bị cảnh tượng bất ngờ đó làm cho sững sờ. Nhìn vô số ánh mắt đang gắn chặt trên người mình, cặp mày Lâm Động bất giác nhíu lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Nguyên và Lăng Chí. Thấy ánh mắt Lâm Động, Liễu Nguyên thầm cười khổ. Hành động trước đó của hắn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Hắn cứ có cảm giác là lâm động này còn ẩn giấu nhiều điều, cho nên khi hết cách mới không kiềm được mà liếc nhìn về phía lâm động. Nhưng khi sực tỉnh thì hắn mới hiểu cục diện lúc này khó khăn đến mức nào. Đối mặt với áp lực của hai vương triều cao cấp, dù lâm động có bản lĩnh thực thì lẽ nào có thể cứu vãn cục diện được. Đương nhiên, dù có cười khổ thì cũng đã nhìn rồi, Liêu Nguyên chỉ đành phải mở miệng. Lâm động huynh đều là người Dương Thành cả, lúc này nếu chung tay hợp tác thì có lẽ mới có thể có được lợi ích. Nghe những lời của Liễu Nguyên, sắc mặt Lăng Chí có phần cổ quái. Lẽ nào hắn cho rằng chỉ cần Lâm Động ra tay là khiến hai vương triều cao cấp kia rút lui hay sao? Lâm Động trầm mặc, mắt nhìn về hai vương triều một trắng một đen gây áp lực khiến người ta ngạt thở kia. Lôi Nham Cốc lần này dẫn tới một trận rung động như thế có phần hơi bất ngờ với hắn. Áp lực mà hai vương triều cao cấp này gây ra, ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy nặng nề. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, nếu hai vương triều này muốn đối phó với hắn thì hắn sẽ chống đỡ rất gian nan. Hắn biết mục đích của hai đại vương triều này chắc chắn là viễn cổ bí thược. Vì thế dù hiện giờ hắn không nói gì, nhưng khi tranh đoạt viễn cổ bí thược chắc chắn là đôi bên sẽ có xung đột với nhau. Nhưng nếu lúc này hắn khoanh tay đứng nhìn người của Dương Thành bị hai vương triều này dọa cho rút lui, thì khi tranh đoạt viễn cổ bí thược ở Lôi Nham Cốc chắc chắn là hắn sẽ phải đơn độc đối diện với hai thế lực to lớn kia. Bởi vì nếu có thể giúp người của Dương Thành vào Lôi Nham Cốc thì dù có gây ra chút hỗn loạn, nhưng cũng có thể sẽ khiến cho hai đại vương triều kia phải phân tâm. Với Lâm Động mà nói thì đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Khi Lâm Động trầm mặc thì ở quanh đó đám người Ma Thiết cũng đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Bất giác Lâm Động đã trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng trong đoàn người Dương Thành, thậm chí có thể so được với đám người Liễu Nguyên. Vô số ánh mắt dừng lại trên người Lâm Động, nhưng người đây đều không muốn quay về tay trắng thế này. Dưới sức ép của hai đại vương triều cao cấp, họ chẳng có sự lựa chọn nào khác. Vì thế có không ít người cuối cùng cũng đặt hy vọng cuối cùng lên người của Lâm Động, dường như họ đang chờ đợi kỳ tích như đêm qua một lần nữa lại xuất hiện. Không khí ngưng động này kéo dài đến mấy phút, cuối cùng cặp mày nhăn tít của Lâm Động cũng giãn ra, rồi chân hắn dẫm mạnh một cái, thân hình bay vút lên, xuất hiện ở vị trí hàng đầu của đám đông. Hành động đó của Lâm Động đã khiến người Dương Thành xôn xao, không ít người có sắc mặt rất phức tạp. Họ vừa trông đợi kỳ tích nhưng cũng rất lý trí nói với bản thân rằng dù Lâm Động có ra mặt thì cũng không thể thay đổi hiện thực tàn khốc này. Hai vị có tin ta không? Lâm Động nghiêng đầu nhìn Liễu Nguyên và Lăng Chí đột nhiên nói. Nghe thấy hai người khựng lại nhìn nhau rồi cẩn thận hỏi. Người định làm thế nào? Đánh cược một phen, ta có 5 phần thắng. Lâm Động bình thản nói. 5 phần thắng? Tuy không biết Lâm Động đánh cược điều gì nhưng tỷ lệ thắng đó cũng khiến cho Liễu Nguyên hai người này thấy là không tệ. Dù sao cứ rằng co thế này thì khi hai đại vương triều này động thủ, có lẽ họ thực sự sẽ phải tan tành. Dù sao cũng đã đến nước này, nếu Lâm Động huynh muốn thì cứ thử xem sao. Trầm ngâm một lúc, Liễu Nguyên trầm giọng nói, cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách. Đến đêm thì e sẽ càng khó khăn hơn nữa khi yêu triều xuất hiện. Cho nên Lăng Chí ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Thấy hai người này cuối cùng cũng đồng ý thì Lâm Động khép thở ra một hơi, rồi bước ra nhìn hai đạo thân ảnh trên không trung. Dù khoảng cách khá xa thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được áp lực tỏa ra từ hai người đó. Cường giả niết bàn cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Hai vị đều là nhân vật có danh có tiếng, nếu muốn người Dương Thành chúng ta rút đi thì cũng không phải không được, có điều ta muốn đánh cược với hai vị. Giọng nói trầm trầm của Lâm Động vang lên. Hình như các ngươi không có tư cách để đánh cược. Hòa Vân cười nhạt nói. Hai đại vương triều liên thủ thì thực lực đúng là rất mạnh. Nhưng hãy tin ta đi, chó cùng dứt dậu, thỏ đến đường cùng còn biết quay đầu cắn người. Bọn ta đã trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được đây. Nếu các vị thực sự muốn cản trở, thì dù có thắng chắc chắn cũng phải trả giá đắt. Lôi Nham Cốc có thể hấp dẫn các vị đến, thì chẳng ai biết được là chung quanh đây liệu còn có vương triều khác ẩn nấp hay không. Nếu các vị có tổn thất gì ở đây thì có lẽ không phải là chuyện gì tốt lắm đâu. Lâm Động nói rất bình tĩnh, tựa như chẳng cảm thấy áp lực gì từ Hoa Vân vậy. Nghe thế, Hoa Vân và Ô Mặc cũng nheo mắt nhìn về dãy sơn mạch gần Lôi Nham Cốc. Những gì mà Lâm Động nói cũng là điều mà họ đang lo lắng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Trên thế gian này, có lẽ chẳng ai có muốn làm bọ ngựa cả. Đám người Hoa Vân ở đây cũng vậy. Vậy thì nói xem, người muốn đánh cược cái gì? Hoa Vân và Ô Mặc liếc nhau, ánh mắt lóe lên rồi hứng thú nói. Nghe khẩu khí của hai người đó, khóe miệng Lâm Động khẽ nhếch lên, hắn vung tay áo một đạo kình phong nổi lên, ở trên mặt đất cách đó khá xa hiện lên một cái vòng tròn khoảng 10 trượng. Không có gì phức tạp cả, một trong hai vị đứng trong vòng tròn này tiếp lấy một chiêu của ta, nếu bị ta đánh bật ra khỏi vòng tròn thì ta thắng, mà ngược lại hai vị thắng. Lâm Động nói rất nhẹ nhàng nhưng sự chấn động của câu nói đủ để dùng cái từ rung trời chuyển đất để hình dung. Khi hắn vừa dứt lời thì trong đoàn người Dương Thành lập tức phát ra vô số tiếng hít vào khí lạnh, vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt. Một người chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong lại nói một cường giả niết bàn cảnh chân chính rằng ngươi có thể tiếp một chiêu của ta thì ngươi thắng, thật khiến người ta cảm thấy buồn cười. Họ không phủ nhận đêm qua Lâm Động quả thực là rất mạnh, nhưng bấy nhiêu không thể là cái để mà hắn ngông cuồng như thế. Đó là cường giả niết bàn cảnh thực sự, thậm chí ngay cả Liễu Nguyên hay Lăng Chí cũng phải liên thủ mới miễn cưỡng chống đỡ được. Trong tiếng xôn xao, Liễu Nguyên và Lăng Chí há hốc miệng. Khi nghe Lâm Động nói thế, ý nghĩ đầu tiên trong đầu họ chính là lẽ nào tên này chạy ra đây để trêu ngươi? Sắc mặt Lăng Chí trở nên rất khó coi, hắn nhìn Liễu Nguyên mãi hồi lâu mà không nói được lời nào. Nói thì nó cũng đã nói rồi, cứ để xem nó làm thế nào. Lúc này Liễu Nguyên cũng chỉ còn cách thều thào liều thôi, dù sao chuyện này cũng coi như do hắn gây ra. Bây giờ, điều mà hắn có thể làm chỉ là chờ đợi kỳ tích. Ha ha, thú vị thật. Hai người Hoa Vân ở trên không trung cũng khựng lại một chút rồi mới chợt tỉnh, quan sát Lâm Động với ánh mắt giễu cợt, rồi nhịn không được mà bật cười. Cuộc đánh cược này với họ quả thực là rất nực cười. Hai vị đã quyết định xem ai ra mặt chưa? Lâm Động làm như chẳng hề biết đến vô số ánh mắt nghi ngờ đang nhìn mình. Hắn nhìn hai người Hoa Vân thản nhiên nói. Để ta. Hoa Vân nhìn thấy Ô Mặc nhún vai, thế là hắn bước ra. Nhưng hắn không có vào trong vòng mà đứng giữa không trung chắp tay sau lưng. Trong giọng nói thản nhiên toát lên sự kiêu ngạo không hề che giấu. Cũng không cần phải vào trong cái vòng tròn đó, ta cứ đứng ở đây. Nếu ngươi một chiêu có thể đánh ta phải lùi lại, thì lôi nham cốc này cho người Dương Thành các ngươi ra vào. Nhưng nếu ngươi làm không được thì lập tức đem mấy người này cút đi. Nếu không, hai đại vương triều bọn ta sẽ phải dựa vào biện pháp mạch. Lúc đó thì hãy cầu nguyện cho mình. Hoa Vân lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng vô cùng tiêu sái. Khí độ đó cũng khiến cho người khác không thể không cảm thán. Cường giả niết bàn cảnh quả nhiên tự tin hơn người. Sau khi Hoa Vân nhận lời thì cuộc đánh chính thức có hiệu lực. Vì thế mà sắc mặt không ít người ở Dương Thành đều tái xám lại. Có lẽ họ nghĩ cuộc đánh cuộc này vốn là trò cười. Lâm Động giết được cường giả bán bộ niết bàn đúng là khiến họ phải kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc là bán bộ niết bàn và niết bàn cảnh có khoảng cách quá xa nhau. Lăng Chí và Liễu Nguyên liếc nhìn nhau đều chỉ có thể khe khẽ thở dài. Giờ thì có nói gì cũng đã muộn, họ thực sự rất đau đầu. Nếu lát nữa Lâm Động thua thì họ thực sự sẽ phải ngoan ngoãn rời khỏi đây thật sao? Cứ nghĩ đến điều đó, hai người Lăng Chí lại có phần không cam tâm, Liễu Nguyên thì lại cảm thấy càng hối hận. Biết thế thì không gọi cái thằng Lâm Động dở hơi này ra. Có điều bất luận bây giờ bọn họ nghĩ gì đi nữa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó mà nhìn. Khi Hoa Vân đi ra, ánh mắt Lâm Động cũng dần trở nên chuyên chú. Hắn bỏ qua hết thảy những thanh âm sao động xung quanh. Hắn cũng không để tâm sự hoài nghi của mọi người. Nhìn từ một góc độ nào đó thì hắn ra mặt cũng là có ý định lợi dụng đám người của Dương Thành gây hỗn loạn. Tính ra là cũng đều đôi bên lợi dụng nhau mà thôi. Đến đi, ta rất hiếu kỳ là với thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong, rốt cuộc ngươi có tư cách gì để đánh cược? Có điều bất luận kết quả cuối cùng thế nào thì dũng khí của ngươi cũng không tệ. Hoa Vân phẩy tay áo như cười như không nhìn Lâm Động, dường như đang đợi xem trò hề. Gương mặt Lâm Động tĩnh như một mặt hồ, lặng sóng, không hề có chút căng thẳng nào. Hắn nhìn Hoa Vân, thân thể khẽ rung lên, nguyên lực trong cơ thể ngay lúc đó cơ hở được thôi động đến mức tối đa. Đồng thời một nguồn lực thôn phệ trào dâng, nguyên khí thiên địa quanh người hắn cuộn trào mãnh liệt, cuối cùng ngưng tụ trên khoảng không phía trên của Lâm Động. Bầu trời dường như trong nháy mắt tối sầm lại, người Dương Thành cảm nhận được sự khác thường của nguyên khí thiên địa cũng sững người, rồi nét mặt xám xịt mới dần tan đi. Đúng là có chút bản lĩnh. Mặt Hoa Vân ánh lên sự kinh ngạc, lấy nguyên khí thiên địa cho mình dùng, đây là việc mà chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới làm được. Nhưng không ngờ Lâm Động chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong mà cũng có bản lĩnh này, xem ra vũ kỹ mà hắn thi triển là không tệ. Uỳnh! Một nguồn nguyên lực cuồng bạo không ngừng lan tỏa từ trong người Lâm Động, cuối cùng biến thành một đạo quang trụ chói lòa bắn lên từ đỉnh đầu hắn. Quang trụ này bắn lên dường như muốn xé tan cả hư vô. Đúng lúc đó hai mắt Lâm Động lóe lên một tia kim sắc, ngón tay chậm chậm đưa ra, điểm vào không trung. Khi ngón tay Lâm Động điểm một cái, da thịt trên cánh tay hắn rung lắc dữ dội, ánh kim quang tựa như một dòng dịch thể lưu chuyển với tốc độ chóng mặt, không ngừng cường hóa cơ thể Lâm Động. Một cái điểm tay chưa được dùng hết mà không khí đã nổ tung, mái tóc đen của Lâm Động bay phấp phới, y bào phát ra từng tiếng phần phật, thậm chí trên trời còn có mây đen kéo đến. Nhìn cảnh tượng này, rất nhiều người trong đó kể cả Liễu Nguyên và Lăng Chí đều vô cùng kinh ngạc. Được. Hoa Vân nhìn thấy thế, ánh mắt tóe lửa, sự giễu cợt đã tan biến đi nhiều. Thân thể Hoa Vân run lên, toàn thân cũng dâng trào nguyên lực, mơ hồ trong nguyên lực còn có sự lạnh lẽo thấu xương. Đại hoàng nhân thiên chỉ, ngũ chỉ động càn khôn. Cuối cùng Lâm Động điểm ngón tay trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cũng chính vào khoảnh khắc đó từ trong cánh tay hắn phát ra những thanh âm trầm thấp nho nhỏ. Tiếp đó ánh kim quang lưu chuyển ngày một nhanh. Lần này Lâm Động đã thi triển chỉ thứ 5 của đại hoàng nhân thiên chỉ. Nếu không phải là tu luyện tiểu niết bàn kim thâm thì e cánh tay hắn đã bị nổ tan tành. Ầm một tiếng. Nhưng cũng may, sức mạnh cuồng bạo đó Lâm Động cuối cùng cũng chịu đựng được. Trong bầu không khí, hư không bị quang trụ xé tan, bỗng tỏa ra một nguồn sức mạnh đáng sợ, rồi một ngón tay cổ lão khổng lồ, tựa như đến từ thời viễn cổ, hùng hoang, bỗng xuất hiện, lơ lửng giữa bầu trời. Ngón tay cổ lão xuất hiện lúc này được bao quanh bởi vô số những đạo phủ văn màu xám phức tạp. Hơn nữa lần này cảm giác thiếu hụt cái gì đó đã mất đi, cũng có nghĩa là đại hoang nhân thiên chỉ lần này không phải là nửa chỉ, mà là một ngón tay hoàn chỉnh. Ngón tay khổng lồ lơ lửng giữa không trung, nguyên khí canh nó sôi sục lên, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng nổ trầm thấp. Một luồng sức mạnh kinh khủng khiến người ta tê dại cả da đầu, nhất thời cuộn trào lên. Tất cả những người đang chứng kiến cảnh này thì khuôn mặt đều biến sắc. Làm sao có thể? Liễu Nguyên và Lăng Chí ở phía sau đều há hốc mồm mà nhìn. Sức mạnh kinh khủng như thế, bọn họ biết chiêu này mà công kích họ thì cho dù có đỡ được cũng phải trả giá đắt. Họ thực sự không tin nổi, vũ khí lớn mạnh nhường này lại được thi triển ra bởi một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Phía sau Lăng Chí không xa, Hải Sa cũng kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, nhưng ý niệm oán hận cũng vào lúc này tiêu tán, đối thủ thế này thì căn bản hắn không thể động vào được. Ánh kim quang dưới da Lâm Động lưu chuyển, thậm chí đến lông tóc trên người cũng dựng đứng cả lên. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển hoàn toàn chỉ thứ 5 của Đại Hoàng Nhân Tiên Chỉ, uy lực này thì ngay cả bản thân Lâm Động cũng phải thấy kinh ngạc. Đi! Hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Lâm Động rất muốn đích thân thể nghiệm cường giả niết bàn cảnh rốt cuộc thì lợi hại thế nào. Thế là cánh tay hắn run lên, ngón tay khổng lồ kia xé rách hư không xuất hiện trên đầu Hoa Vân, rồi ấn mạnh xuống giống như đè một con kiến vậy. Rắc! Nháy mắt dường như cả không gian đều bị xé rách, mơ hồ có tiếng nứt vỡ truyền ra. Trong mắt Hoa Vân hiện lên hình ảnh ngón tay khổng lồ, gương mặt vốn đầy vẻ giễu cợt lúc này đã xuất hiện sự nặng nề, rồi lập tức nguyên lực băng hàn cuộn trào lên, nhanh chóng hấp thu nguyên khí của thiên địa với một tốc độ kinh người, ngưng tụ quanh người Hoa Vân thành một băng sơn màu đen. Mà cực băng sơn. Băng sơn với một màu đen tuyền tỏa ra cảm giác vững chắc không gì lay chuyển nổi. Ngón tay khổng lồ thì tựa như là nộ hỏa của thiên thần, từ một nơi hư vô xa xôi mịt mờ rơi xuống, với thanh thế kinh người, trước bao nhiêu con người đang nhìn không chớp mắt, ngón tay hung hăng oanh kích lên ngọn băng sơn. Sự va chạm này giống như hai cái thiên thể lao vào nhau từ hai hướng. Và thời khắc va chạm xảy ra, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tai đều bị chấn cho đau đớn. Nhưng dù là ta có bị đau thì mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nơi xảy ra va chạm, một thanh âm xoẹt xoẹt rất nhỏ vang lên. Ô Mặc ở phía sau, đồng tử co rút lại, hắn có thể nhìn thấy trên ngọn băng sơn đã xuất hiện những đường nứt. Ầm một tiếng, vết nứt ngày một lan rộng, nháy mắt đã lan tỏa khắp ngọn núi, cuối cùng ngọn băng sơn khổng lồ ở trước bao ánh mắt kinh hoàng nổ tung thành từng mảnh. Phụt, băng sơn nổ tung. Ánh kim quang chói lòa bắn ra, một đạo thân ảnh được bao bọc bởi ánh sáng kim quang, nhìn thấy được là dường như có dòng dịch thể kim sắc đang chảy khắp cơ thể, tạo một cảm giác vững chắc không gì lay chuyển được. Niết bàn kim thân. Nhìn thân ảnh được bao bọc bởi kim quang, trong đoàn người của Dương Thành bỗng có người kêu lên, hiển nhiên không ngờ là Hoa Vân lại bị ép đến mức phải thi triển ra niết bàn kim thân. Uỳnh một tiếng, thân ảnh kim sắc nắm chặt nắm đấm, rồi tung quyền ra, giống như một ngôi sao băng kim sắc oanh kích lên ngón tay khổng lồ kia. Kinh phong bạo phát mãnh liệt, chỉ thấy ngón tay khổng lồ bị đẩy lùi, đồng thời dần dần tan vỡ. Ngón tay vỡ dần từng chút, uy lực của đại hoàng nhân thiên chỉ rất mạnh, nhưng dù sao thực lực Lâm Động mới chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Còn Hoa Vân thì đã là cường giả niết bàn cảnh thực sự, vì thế muốn dựa vào một chiêu này mà giành được ưu thế thì hiển nhiên gần như là điều không thể. Nhưng cũng may, mục đích của hắn đã đạt được. Lâm Động lơ lửng trên không trung, huyết khí trong cơ thể dâng trào, toàn thân nóng rực, ánh mắt gắn chặt vào thân ảnh ở phía xa. Hoa Vân lúc này tóc đã bị chấn động cho bật tung xõa bờ vai, mơ hồ dường như còn thấy được sự thảm hại. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Hoa Vân lúc này đã không còn ở vị trí cũ nữa. Vụ va chạm khủng bố vừa rồi đã đẩy hắn lùi sau đến mấy chục trượng, mới chặn được một thứ sức mạnh đáng sợ khủng bố ấy. Thắng thua đã phân định rõ ràng. Đà tạ đã nhường rồi. Lâm Động nhìn Hoa Vân đang nghiến răng nghiến lợi, ôm quyền nói, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang trong nó một sự uy hiếp truyền tới.